Diệp gia biết những nơi này là chỉ các sáo, nhưng cậu không phải trần sự thật. Đi đến bên giường nằm xuống, cậu chậm rãi nhắm hai mắt lại, thực ra không có ngủ. Thời điểm Vương Văn Bân nằm xuống, cậu mở mắt ra. Vương Văn Bân cười. Con người cậu sao mà lạnh nhạt thế? Nói ít thì thôi, lại còn chẳng thấy cười bao giờ. Chẳng lẽ quán ba còn thiết lập tính các nhân vật cho các cậu đấy à? Đương nhiên là có rất nhiều câu lạc bộ làm như vậy, bọn họ nuôi đủ mọi thể loại phục vụ thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, thậm chí còn dựng một kịch bản hoàn hảo cho những nhân viên phục vụ ấy để khi khách đến thì diễn cho họ xem. Diệp Giang ngồi dậy, nhìn Vương Văn Bân nói. Em chính là người bị khách chế nhiều nhất trong quán bar đấy, anh Bân lúc ấy chọn sai người rồi. Lúc đó Vương Văn Bân tới, quản lý liền kêu mấy phục vụ đi ra, cuối cùng Vương Văn Bân chỉ để lại mình cậu. Diệp gia không hiểu vì sao. Vương Văn Bân nghe thế thì lắc đầu. Lúc trước cậu ta chọn Diệp gia là bởi vì cậu hoàn toàn khác xa Lục Thất. Diệp gia im lặng, Lục Thất ồn ào. Diệp gia ít nói, Lục Thất lắm mồm. Diệp gia không thích cười, Lục Thất suốt ngày nhăn nhở. Cho dù là phương diện nào, Diệp gia và Lục Thất hoàn toàn không hề giống nhau. Chính bởi sự bất đồng này nên Vương Văn Bân mới chọn Diệp gia. Cậu muốn thử xem, không phải là Lục Thất thì không thể hay sao? Liệu có phải cậu chỉ thích người như Lục Thất hay không? Nhưng cho tới bây giờ, cậu vẫn chưa biết đáp án. Hôm sau, Diệp gia ăn sáng xong mới đi. Vương Văn Bân nấu ăn rất giỏi. Cậu may mắn được thưởng thức một bữa sáng cực kỳ phong phú mà Vương Văn Bân làm. Tối hôm qua, Vương Văn Bân vẫn không động vào cậu, cậu có phần nhẹ lòng, đồng thời lại hơi hụt hẫng. Cứ cho là cậu không tự nguyện vào làm ở quán bar này, nhưng từ lúc cậu vào làm, toàn gặp mấy tên đàn ông dâm dục háo sắc, bây giờ đột nhiên gặp được một người như Vương Văn Bân thì hơi cảm thấy bất ngờ. Vừa đi ra khỏi nhà Vương Văn Bân, cậu liền hiểu ra vì sao Vương Văn Bân lại như vậy. Cậu gặp một người đàn ông đứng dưới lầu của nhà Vương Văn Bân, Diệp gia nhận ngay ra đó là người đàn ông nhìn bọn họ hôn nhau. Diệp gia nhìn sắc mặt tiều tụy của người kia, rồi nhìn đống tàn thuốc dưới chân người đó. Cậu chợt nhớ ra tối hôm qua, cậu tắm xong đi ra thì thấy Vương Văn Bân đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới. Từ cửa sổ nhìn xuống, sẽ thấy được đúng chỗ bồn hoa này. Người đàn ông kia thấy cậu, anh ta hơi cau mày lại, ánh mắt phức tạp, giống như có địch ý với Diệp gia. Cậu là Diệp gia. Người đàn ông kia đi tới đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Diệp gia khó hiểu. Sao anh biết? Tôi điều tra về cậu, Lục Thất đáp. Cậu là bồi bàn của quán bar Em Ai Yêu, hay nói đúng hơn là phục vụ. Lục Thất có ý nhấn mạnh hai chữ cuối cùng. Diệp gia không trả lời, nhìn chằm chằm Lục Thất. Lục Thất nhìn cậu, Diệp gia trông rất đẹp, khí chất hơi lạnh lùng, lướt mắt nhìn lại biết ngay là công tử nhà Vũ Quý. Lục Thất thử điều tra mới biết Diệp gia thật sự là công tử dòng dõi Thư Hương. Nếu không phải trong nhà xảy ra chuyện thì cũng không bị người ta ép vào làm ở quán bar chỗ này. Lục Thất nói. Tôi biết bây giờ cậu đang thiếu tiền, tôi có thể cho cậu. Sắc mặt Diệp gia lạnh xuống. Anh định dùng tiền để tôi rời khỏi anh Bân sao? Giao dịch sòng phẳng, tôi không có ý định làm tổn hại đến cậu. Ai cũng trưởng thành cả rồi, tôi nghĩ như vậy sẽ có lợi cho cả đôi bên. Lục Thất nói. Tôi không cần, Diệp gia đáp. Nói xong, Diệp gia bơ Lục Thất mà bước đi. Lúc đi cậu còn ngẩng lên nhìn phía dưới, phía cửa sổ phía trên, loáng thoáng nhìn thấy một bóng người. Lục Thất phiền muộn rút một điếu thuốc ra châm. Đối với Diệp gia, anh không hẳn cảm thấy thù ghét mà là một loại cảm giác rất phức tạp. Lục Thất không sao hình dung nổi. Cơ mà, Vương Văn Bân thế mà lại đi tìm người khác, lại còn tìm một người như thế. Anh hoàn toàn không đoán được. Thậm chí không ngờ được rằng bây giờ Vương Văn Bân đã có người khác ở bên cạnh. Vậy thì việc anh tới đây cũng là không cần thiết nữa rồi sao? Vương Văn Bân nói với thiếu gia câu không cần thiết kia là hy vọng anh không tiếp tục đến quấy rầy cuộc sống của cậu nữa. Nhưng nếu anh không đến, bọn họ sẽ thật sự trở thành người xa lạ, mà Vương Văn Bân sẽ tiếp tục ở bên cạnh người khác. Bỗng nhiên, Lục Thất thấy lòng thật đau, ngực như bị ai đó đâm một nhát dao thật nhọn hoắt sắc bén. Chỉ cần nghĩ tới cậu thôi là lưỡi dao kia lại càng xoáy nghiền sâu vào trong thân thể, khiến cho tim gan phèo phổi đều lác bấy. Trước kia không nhận ra, giờ mất đi rồi mới cảm thấy đau khổ. Anh nhất thời không kịp nghĩ, lên đề nghị giao dịch với Diệp gia. Nhưng sâu trong lòng, Lục Thất biết dù Diệp Gia có đồng ý đi chăng nữa thì cũng vô dụng. Nếu Vương Văn Bân đã thật sự hạ quyết tâm thì anh cũng chẳng thể thay đổi được. Lục Thất đi 3 ngày rồi mới về. Giang Tử Mặc không hỏi nhiều, thấy Lục Thất càng ngày càng tiêu tụy, đa số thời gian đều ngồi thất thần, mùi thuốc lá trên người cũng càng ngày càng nặng hơn. Hoa Gia và Lão Ngũ đều phát hiện Lục Thất có gì đó không bình thường, đi hỏi Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc vẫn không muốn quản, nhưng hắn lo lắng sức khỏe của Lục Thất. Lục Thất, Giang Tử Mặc gọi Lục Thất vào trong văn phòng. Muốn đi nữa không? Lục Thất im lặng. Từ nhỏ Lục Thất chưa từng chịu khổ, ở nhà thì có cha mẹ bảo bọc, bên ngoài có Giang Tử Mặc che chắn. Từ nhỏ tới lớn thuận buồm xuôi gió, không chịu được khổ. Ngay cả khi muốn tìm nửa con này, cũng muốn tìm một người đơn giản đỡ rách việc. Lục Thất, tôi coi cậu như em trai, cả Văn Bần cũng thế. Cho nên tôi hy vọng các cậu có thể hạnh phúc. Tôi cho cậu nghỉ một khoảng thời gian, cho cậu làm rõ ràng mọi thứ rồi trở về. Lục Thất nghĩ một lát, gật đầu. Anh này đi tìm Vương Văn Bần vẫn là ở quán bà đó, ngọn đèn nhấp nháy, xung quanh đều là tiếng gào thét đầy hưng phấn. Lục Thất tìm một vòng, thấy Vương Văn Bần ngồi trong góc, bên cạnh là Diệp Gia. Diệp Gia rót rượu cho Vương Văn Bần, cậu ta kéo Diệp Gia qua, hai người hôn nhau dưới ánh đèn mờ ảo. Lục Thất cắn răng đi qua, anh đứng bên cạnh hồi lâu, hai người hôn đủ rồi mới buông ra. Vương Văn Bần nhìn thấy anh thì kinh ngạc. Sao anh lại ở đây? Anh tới tìm cậu, Lục Thất nói. Tìm em làm gì? Vương Văn Bân nhận lấy ly rượu của Diệp Gia, cười nói. Em đã bảo với Lão Đại là không về lối mà. Thiếu gia nói rồi, nhưng anh vẫn muốn đến tìm cậu. Lục Thất ngồi xuống bên cạnh Vương Văn Bân. Anh Thất, Vương Văn Bân bất đắc dĩ. Sao phải thế? Em buông tay rồi, em đã hứa sẽ không tìm anh nữa mà. Lục Thất lấy chai rượu trên bàn tự rót cho mình một mình. Ánh mắt mê màng nhìn lên sân khấu, anh biết anh cần phải tới đây, nhưng tới đây rồi thì làm gì thì không biết. Anh này nhìn Vương Văn Bân và Diệp Gia, bọn họ ngồi rất gần nhau, ba người, chỉ có anh là như người thừa. Lục Thất bỗng nhiên nhớ tới trước kia, mỗi khi mình đưa Tiểu Nhã về chơi, Vương Văn Bân sẽ ngồi bí xì ở bên cạnh. Khi đó tâm trạng của Vương Văn Bân chắc hẳn cũng giống như anh bây giờ. Trong lòng phẫn nộ uất ức, muốn đẩy người kia ra, thậm chí còn muốn dùng lời lẽ chửi bới thậm tệ. Có lẽ là anh xứng đáng bị như thế. Mấy năm nay anh đã phung phí tình cảm của người ta, bây giờ là quả báo. Anh Thất, anh về đi. Bây giờ em ở đây tốt lắm, anh đừng lo. Bây giờ Vương Văn Bân không kiên kỵ gì nữa, gọi Lục Thất là anh Thất. Lục Thất không nói gì, chỉ lân ly không ngừng uống rượu. Vương Văn Bân kéo Diệp Gia lên sàn nhảy, dặn Lục Thất uống ít một chút. Lục Thất nhìn Vương Văn Bân và Diệp Gia ôm nhau nhảy nhót giữa sàn nhảy, cảm thấy như rượu trong miệng, như trở lên khô đắng, ánh mắt cũng chua xót. Anh siết chặt chén rượu không cho mình nhịn nữa, lân ly tiếp tục uống. Hai chai rượu đã trống, anh lại kêu thêm hai chai, cho tới khi hết sạch cũng chưa thấy hai người kia quay lại. Lục Thất cảm thấy không thở được nữa, anh không thể lỡ đi cảm giác đau đớn trong lồng ngực. Anh đứng dậy lao đảo một chút rồi đi ra ngoài. Không khí lành lạnh ở bên ngoài thổi vào khiến cho anh tỉnh táo hơn. Lục Thất đứng một lúc rồi quay vào thanh toán 3 triệu cho Vương Văn Bần, lại gọi thêm mấy chai rượu giá 10 vạn báo phục vụ để sáng ở trên bàn. Lục Thất đi ra khỏi quán bar, anh xoa xoa mí mắt, xốc nải áo khoác rồi hòa mình vào trong bóng đêm tối mịt. Vương Văn Bân chơi tới rạng sáng 3-4 giờ, về tắm rửa rồi đi ngủ. Tỉnh lại đã là 3-4 giờ chiều. Cậu tỉnh lại thì đi nấu ăn, ăn xong nằm dài ra sofa xem phim. Cậu nhìn thoáng đồng hồ, chỉ 4 giờ 10 phút, nhìn ra cửa một chút rồi chỉnh tiếng tivi nhỏ lại. Xem xong một bộ phim đã hơn 6 giờ tối, trời bắt đầu tối sầm lại. Cậu tắt tivi đi vào bếp làm cơm tối, làm cơm xong thì thu dọn rác, chuẩn bị đi vứt, mở cửa ra liền thấy Lục Thất đứng ở cửa. Vương Văn Bân kinh ngạc hỏi, sao anh lại ở đây? Anh vừa mới tới. Lục Thất dập điếu thuốc, xấu hổ cười nói. Vương Văn Bân hỏi, ăn cơm chưa? Lục Thất đáp, ăn rồi mới đến. Vào ăn thêm một chút đi. Vương Văn Bân lùi về để cho Lục Thất đi vào nhà. Lục Thất khựng lại một lát rồi đi vào.